Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Cổ Thành. Có kiếm khí hộ thể, còn có bạch cốt trận đồ sung mãn đương năng lượng trận pháp. Phi chu bộc phát ra so với bình thường mãnh liệt thập bội tốc độ, như là cỗ sao chổi xuyên việt nguy cơ tứ phía bão cát. Liền tại thuyền bay sắp lao ra bão cát chớp mắt. Một đạo hoàn toàn do hoàng sa tạo thành cơn lốc bỗng đang lúc từ phía sau đánh tới. Kỳ thế mạnh, chập trùng tứ phương, tốc độ nhanh, chớp mắt tới. Vương Linh Quan cùng Chu Vân đồng thời xuất thủ. Lưỡng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí như cự long xông ra ngoài. Cùng kia đạo cơn lốc chính diện chào đón. Một đạo huyết hải trùng thiên, hối hả hung mãnh, sát ý khiếp người. Một đạo nhìn như thời cổ, thế trầm lực mãnh, khó mà dung chuyển. Hai đạo kiếm khí mang theo khỏa phách thiên liệt địa oai, đụng chạm lấy cơn lốc chớp mắt, bộc phát ra lực lượng kinh người, trong nháy mắt đem cơn lốc cắn nát. Nhanh, đánh nát cơn lốc sau khi, Vương Linh Quan đã nhìn ra mảnh này bão cát lai lịch. Hắn mặt trầm như nước, lấy kiếm khí bảo vệ phi chu phía sau, quay đầu đối với ác quỷ hét. Phi chu trận pháp không ngừng phát ra tiếng nổ âm, ác quỷ hết sức điều khiển, ở đi lang thang trong thiên địa bay nhanh, phi chu bốn phía một mảnh hỗn độn. Rốt cuộc, phi chu vọt ra khỏi bão cát, trời sáng choang, trong sa mạc một mảnh yên tĩnh, cùng sau lưng gió bão tạo thành vô cùng quỷ dị so sánh. Ác quỷ không dám dừng lại, tiếp tục điều khiển phi chu, lui tới đường chạy trốn. Lâm Phi mồ hôi chán chảy ròng, rõ ràng ở trong bão tố chỉ qua rồi thời gian ngắn ngủi. Sau khi ra ngoài lại cảm giác dường như đã có mấy đời. Tam nhân tim đập loạn, cho dù cách xa kia phiến kỳ quỷ gió bão, cũng khó che lòng rung động. Quay đầu nhìn, điên cuồng bão cát bị bỏ lại đằng sau. Đầy trời hoàng sa, cao đến mấy trăm trượng, che khuất bầu trời, cuồng phong gào thét. Như một đạo đục ngầu màn ảnh đứng lặng ở trong thiên địa. Hồi tưởng vừa mới việc trải qua, Lâm Phi thầm nghĩ, cho dù đầy sao cấp bậc phi chu xông vào, cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vụn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái gì yêu vật? Như thế kinh người lực lượng, uy thế hẳn ở yêu đế trên đi. Chấm ngoặc kép, Chu Vân hỏi, vừa mới việc trải qua không thua gì ở quỷ môn quan đi một chuyến. Lòng vẫn còn sợ hãi, không phải là yêu vật, đây là bởi vì long cốt giới gần sắp mở ra, năng lượng không yên tạo thành bão cát. Sắc mặt của Vương Linh Quan trầm trầm đối với Lâm Phi cùng Chu Vân giải thích, long cốt giới cách mỗi 10 năm mở ra một lần, có lúc sẽ bởi vì năng lượng không ổn định đưa đến chung quanh trăm dặm tràn ngập lên đầy trời cuồng sa, quái lực quét sạch, thế uy lực mãnh. Có thể loại tình huống này trăm năm cũng có thể sẽ không gặp phải một lần. Cho nên ở mới bắt đầu, Vương Linh Quan hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Cho là chẳng qua là trong sa mạc thường gặp bão cát. Suýt nữa gây thành đại họa. Thông thường mà nói, loại tình huống này sẽ kéo dài một hai ngày. Cho dù là phi chu cũng khó mà thông qua. Trước tới tham gia Bắc Mạc thi đấu đệ tử, cũng sẽ chọn chờ đợi bão cát tản đi. Tiếp tục tiến lên, đã từng có không sợ chết lái phi chu chui vào trong đó. Kết quả, phi chu kể cả tu sĩ kia liền bị tràn ngập tại trong hư không lực lượng khuấy thành phấn vụn. Ngay cả xương đều không lưu lại. Lâm Phi nhìn cách mình càng ngày càng xa bão cát, rơi vào trầm tư, nguyên lai là long cốt giới lực lượng. Ta xem này bão cát nhất thời bán hội là không dừng được rồi. Ở tới trên đường, có một tòa cổ thành. Chúng ta đi trước cấp độ kia thượng hai ngày đi. Lâm Phi cùng Chu Vân không có dị nghị. Đều đồng ý. Mảnh này đại quy mô bão cát tuôn ra sau. Chỗ đi qua một mảnh yên tĩnh thản nhiên. Ngay cả yêu vật bóng dáng cũng không thấy được. Rất rõ ràng cũng núp vào. Vương Linh Quan lời muốn nói cổ thành. Đã xuất hiện ở trước mắt. Cái này tòa cổ thành như một mảnh mây đen chiếm cứ ở trên cát vàng. Sừng sững hùng hồn. Diện tích mười mấy dặm, từng ngọn cung điện từ trước mắt cửa hàng đưa ra đến. Cho dù ở trong năm tháng vô tận, cổ thành cung điện đã sụp đổ gần nửa. cổ phát khí tức như cũ đập vào mặt. Khoảng cách gần liền có thể thấy. Thành tường cao chừng tầm hơn 10 trượng. Màu xám xanh. Khắp nơi sặc sỡ điêu linh. Tường phía đông nơi còn sụp đổ một mảnh. Nhìn phi thường cũ nát. Từ bầu trời xem. Cổ thành bên trong an tĩnh vắng lặng. Hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ cũng không có những người khác. Ác quỷ điều khiển phi chu từ không trung đáp xuống bên trong tòa thành cổ trên một mảnh đất trống. Lâm Phi trước kiểm tra một chút phi chu hư hại tình huống. Dò xét một vòng sau. Thoáng yên tâm. Mặc dù bây giờ phi chu nhìn vô cùng thê thảm. Cứng rắn vỏ ngoài trên lồi lồi lõm lõm bể vết liên tục. Mấy đạo trận pháp nổ tung. Nội bộ cũng là một mảnh hỗn độn. Nhưng là phản ứng lò hoàn hảo. Cái này thì bảo đảm phi chu sẽ không hoàn toàn báo hỏng. Chỉ cần đem trong trong ngoài ngoài thu thập một phen. Là có thể chạy. Lâm Phi đám người thở phào nhẹ nhõm sau. Đi ra phi chu. Nhìn vòng quanh bọn họ rơi xuống đất cổ thành. Phi chu chỗ rơi xuống đất đất trống rất lớn. Đến gần nam thành tường. Một cái đại lộ rộng rãi nối thẳng nam bắc hai mặt thành tường. Hai bên đường là từng hàng gần như mục nát phòng. Nhà hình dáng cổ phác, tục tằng mà đại khí, không có dư thừa tinh xảo thiết kế, nhìn đơn giản lại thực dụng, đưa mắt nhìn lại, thỉnh thoảng còn biết xem đến cung phụng Phật tượng đền miếu. Cổ thành buồn tẻ, rất nhiều nhà kiến trúc đều tại trong bão cát điêu tán. Chỉ còn lại một mảnh ám bụi đất thanh, vạn mộc khô héo, tấm đá xanh lát thành trên mặt đường tích tụ một tầng thật dày đất cát. Thỉnh thoảng có cuồng phong nổi lên, gió cát tràn ngập, dù vậy, thân ở trong đó, như cũ có thể cảm nhận được một vệt không bất cứ lúc nào đang lúc trôi qua hùng hậu to lớn. Vương Linh Quan đem phi chu thu vào, chính yếu nói, một vệt bóng mờ đổ xuống đầu, thẳng tắp hướng bọn họ đập tới. Ba người phản ứng không một không thích, mỗi người lui về phía sau lao đi, cuồng phong đột ngột, kích thích trận trận cát bụi. Lâm Phi khẽ cau mày, lấy chân nguyên đánh văng ra tràn ngập ở tại bọn hắn quanh thân bụi đất. Con mắt có chút nheo lại, ngước mắt nhìn về phía trước. Ba người bọn hắn ban đầu vị trí phương, rơi xuống một chiếc phi chu. Phi chu không lớn, giống vậy làm trưởng hà cấp bậc. Một cái cao gầy bóng người từ bên trong đi ra. Đây không phải là Vương Linh Quan sao? Người vừa tới thân hình cao gầy, da thịt hơi đen. Dáng dấp lớn lên ngược lại cũng chu chính. Khi nhìn đến Vương Linh Quan thời điểm, một đôi mảnh nhỏ mọc ra mắt treo lên đến. Hết sạch chợt hiện, thẳng tắp xem ra, vẻ ngạo mạn hiện ra hết. Vương Linh Quan chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không nghĩ để ý tới. Ai muốn người này lai kính. Bước ra một bước, đi tới Vương Linh Quan trước người. Từ trên xuống dưới quan sát hắn. Suy cười nói. Vấn Kiếm Tông không người lại cho ngươi tới đủ số. Vương Linh Quan cười. Năm đó không đem ngươi ngoài ra một chân cắt đứt. Ngươi rất không hài lòng thật sao? Người kia vốn là phách lối mặt mũi cứng đờ. Hận ý hiện lên. Vương Linh Quan. Ta sớm muộn sẽ cho ngươi biết lợi hại. Chấm ngoặc kép. Vương Linh Quan thần sắc không thay đổi. Lời này ta nghe rồi mấy trăm lần. Người kia mắt sắc trầm trầm. Trên người sát ý tóe hiện. Hắn nhìn một chút Lâm Phi, Chu Vân hai người, nắm chặt thủ chậm rãi lỏng ra. Đối với Vương Linh Quan đạo, bây giờ ta đã bước vào Kim Đan. Năm đó thù, ta sớm muộn sẽ báo. Ngươi chờ ta, tiếng nói rơi xuống, người kia liền thu hồi phi chu. Hướng Bắc Thành vội vã đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.